Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1349, Một Thương Kinh Thiên, 2, góc truyện audio.com, thương thế của hắn ở dưới nghiêu đầu quái kia dường như cây tăm, trong nháy mắt tan vỡ. Ầm ầm, một đạo quang mang to lớn lóe lên, nhuận tường hoàn toàn bị một thương kia nhấn chìm, dư âm như bạo phong chi nhãn, ở trên trời cao tàn phá bừa bãi ra. Long uy tiêu tan, tất cả mọi người lập tức từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, từng cái sợ hãi nhìn. Trong lòng Nguyễn Tử Mậu cũng run rẩy, bất kể là nhuận tường long hình chi quyền, hay là một thương kinh khủng kia của La Thanh Vân, đều không phải hắn có thể tiếp được. Lúc trước bại ban đầu còn lòng sinh bất mãn, không cam lòng, không phục, hiện tại là triệt để tâm phục khẩu phục. Các cao thủ cũng đều kinh hãi, uy lực một thương kia, phóng tầm mắt trong thiên hạ trẻ tuổi, sợ là không người nào có thể địch. Trong lòng Khả Nguyệt ngơ ngác, nhìn Lý Vân Tiêu một chút nói. Một thương kia, ngươi có thể tiếp được sao? Lý Vân Tiêu sừng sốt một chút, sau đó khẽ cười khổ. Trạng thái toàn mở, đương nhiên đón đỡ được, nhưng ở Hồng Nguyệt Thành, mình dám dùng tuyệt kỹ sao? Khả Nguyệt đúng là hiểu sai ý, cho rằng hắn cũng không được, khe khẽ gật đầu, uy lực một thương kia để một tên vũ tôn đi đón, xác thực là quá miễn cưỡng. Phốc, trên không trung La Thanh Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu, mở ra mạch liên đã để thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, vừa nãy một thương kinh thiên động địa kia càng là trực tiếp đánh hết toàn bộ sức mạnh, ngay cả duy trì thân thể cân bằng trên không trung cũng có chút khó khăn, rốt cục chậm rãi rơi xuống đất, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống điều tức. Thắng sao? Trong lòng tất cả mọi người đều nghi vấn, nhuận tường ở dưới một thương kia đã không biết oanh đến nơi nào, trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Ầm ầm, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến vang vọng, bị kéo dài một vết thương, thân thể nhuận tường từ trong ép ra ngoài, long lân đầy người, tất cả đều là máu tươi, đang thở hổn hển nhìn chằm chằm La Thanh Vân ở phía dưới, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên không chết, chúng nhân đều ồ lên, ở dưới một thương như vậy còn có thể đào mạng, động vật biển này là bất tử chi thân sao? Đáng chết a, dĩ nhiên để ta chật vật như vậy. Nhuận tường nghiến răng nghiến lợi, từng bước một từ trong hư không đi xuống, hắn cũng nhìn ra La Thanh Vân đã là cung dương hết đà, khó chiến một trận nữa. Dừng tay, người đã thắng. Đột nhiên một bóng người xông lên vũ đài, ngăn ở trước mặt La Thanh Vân, sắc mặt trắng bệch, đối mặt áp lực nhuận tường từng bước mà đến, nàng cảm thấy một trận sợ run tim mất mật, nhưng vẫn như cụ cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu mà đứng. Hả, Thiết cha cha, ngươi đã nhược đến cần một phụ nữ thế ngươi chặn địch sao? Nhuận tường xem thường châm chọc nói, nhưng trong mắt không có chút xem thường nào, trái lại là nghiêm nghị. Chỉ Tuyền muội tử, ngươi tránh ra. La Thanh Vân hơi điều thức nguyên lực muốn đứng dậy tái chiến. Trận chiến này nhuận tường thắng, La Thanh Vân bại. Đột nhiên âm thanh của Khương Biệt Ly truyền đến, trong thanh âm không mang theo bất luận sắc thái cảm tình gì. Tuy rằng hắn cũng không muốn người hải tộc thắng, nhưng lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được nhuận tường tuy rằng nhìn như chật vật, kỳ thực ở dưới nhất thương kia cũng không có bị thương tổn chân chính. Mà La Thanh Vân là triệt để vô lực, hắn cũng là xuất phát từ góc truyện audio.com, hảo cảm đối với người trẻ tuổi này, một loại phương thức bảo vệ hắn. Hừ, tiện nghi ngươi, nhuận tường một bước bước lên, khí thế trên người dâng trào ra, trực tiếp đánh văng Nạp Lan Chỉ Tuyền, liền hướng về trên người La Thanh Vân chộp tới, quát lên. Đem thần thương giao ra đây. Khương Biệt Ly hừ lạnh một tiếng, tương tự là nhẹ nhàng hướng về trước bước ra một bước, một luồng cự lực dung ra cùng sức mạnh của nhuận tường đánh vào, trực tiếp đem người sau đẩy lui mấy bước. Ngươi làm cái gì? Nhuận tường cả giận nói. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi muốn lấy lớn ép nhỏ? Khương Biệt Ly lạnh lùng nói. Nếu tỉ thí kết thúc liền không thể tái chiến, trên lôi đài này ngươi đã không thể lại xuất thủ với hắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, liền đem La Thanh Vân cuốn lên, hướng về trên người Nạp Lan Chỉ Tuyền bay đi. Hừ, vậy hãy để cho hắn sống thêm chốc lát. Sau đó ánh mắt nhuận tường hướng bốn phía nhìn quét mà đi, lạnh lùng nói. Còn có ai muốn tới chịu chết? Thanh âm lạnh như băng tản ra, mọi người đều cảm thấy cả người rét run, lạnh rung lùi về sau. Nạp Lan Chỉ Tuyền vội vàng đỡ lấy La Thanh Vân, nâng La Thanh Vân lùi lại khán đài, ân cần nói. La đại ca, ngươi không có sao chứ? Khương Như Băng cũng chạy lên, đều là một mặt thân thiết. Ánh mắt các cao thủ cũng ở trên người hắn đánh giá, lấy tuổi của người này, tương lai tất nhiên là nhân vật phong vân của thiên vũ giới, từng cái không khỏi lộ ra ánh mắt hiền hòa, càng là có mấy vị khách quý trực tiếp lấy ra đan dược cung cấp. La Thanh Vân xanh mặt từ chối từng cái cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu nói. Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể thắng hắn, lời của hắn để tất cả mọi người giật mình, không khỏi đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ có mấy người như Lý Giật thấy qua hắn xuất thủ, còn bị đánh bại mấy lần mới hiểu, nhưng mà trong lòng âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cũng không coi trọng. Lý Vân Tiêu cười nói, đừng nói giỡn, kia là thủy quái a, để ta đi không phải trực tiếp chịu chết sao? Giờ khắc này trên vũ đài, Khương Biệt Ly cũng nhíu mày, cao giọng nói. Còn có người ứng chiến không? Toàn trường yên lặng như tờ. Khương Như Băng hướng Lý Vân Tiêu la lên. Ngươi còn có phải là đàn ông hay không, lại sợ chết như thế, lẽ nào ngươi nhẫn tâm để ta gả cho một con thủy quái? Nàng nói xong rất thống khổ đáng thương, nước mắt liền muốn rơi xuống. Hừ, thủy quái, đêm nay liền để ngươi nếm thử chỗ tốt cào thủy quái ha ha. Nhuận Tường lộ ra nụ cười gằn, trong miệng tất cả đều là ô thanh ô ngữ, khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng không người dám tiến lên ứng chiến, toàn trường yên tĩnh, ở trong nhân tộc thịnh hội bị hải tộc thể hiện là mỗi người sỉ nhục. Mọi người cũng đều tức giận, trong mắt sát ý từng trận, nhưng bọn họ càng không thể xuất thủ, một tên quý khách Phệ Hồn Tông ngưng tiếng nói. Ta đã dùng bí pháp thông báo Thừa Hạo Miểu, bây giờ trong toàn bộ trẻ tuổi cũng chỉ có hắn có hy vọng vượt qua người này. Số một Tây Vực Ngũ Kiệt đứng đầu Bắc Vực Tư Tú, có bọn họ đứng ra nhất định có thể thắng. Ta xem không hẳn đi, Nguyễn Tử Mậu cùng bọn hắn thực lực cách biệt không lớn, không phải cũng thua sao? Hừm, Thừa Hạo Miểu hy vọng lớn hơn một ít, dù sao hắn là nhị tinh vũ đế, hơn nữa lấy. Góc truyện audio.com, vũ kỹ khủng bố của Phệ Hồn Tông ta xem vẫn có một cơ hội. Chỉ có thể như vậy, bằng không bộ mặt nhân tộc ta ở đâu. Hiện tại đã không phải sự tình của Hồng Nguyệt Thành, mà là quan hệ nhân tộc tôn nghiêm. Cách chương.